Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, cấp bậc sử thi, mời tham quan, người này là ai, khí thế thật mạnh, cùng lúc trước những người kia hoàn toàn khác biệt. Trên chiến mã, Tần Thủy Hoàng cầm bội kiếm, con người thâm thúy, khẽ nhíu mày nhìn phía trước một vị lão nhân. Lão nhân kia mặc trên người một kiện màu đen áo khoác, tóc về sau chải lấy, tóc mai hơi trắng, đứng ở nơi đó thời điểm không giận tự uy, trên thân tự mang một cỗ thượng vị giả khí thế cùng một cỗ đế vương uy nghiêm. Hắn chính là Tần Thủy Hoàng a. Hơn 2000 năm từ trong huyệt mộ sống lại, khí thế kia thật là mạnh a. Đường nhựa bên trên, số một tiên sinh đứng tại chính giữa, hai tay tự nhiên rủ xuống, trong tầm mắt của hắn nhìn thấy chính là một người trung niên nam nhân. Nam nhân kia người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, cầm trong tay một thanh sắc bén bội kiếm, cưỡi tại trên chiến mã lúc có gan quân lâm thiên hạ uy thế. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không một người nói chuyện. Xiêu xiêu xiêu, chung quanh gió lạnh không ngừng, trên bầu trời mây đen dày đặc, toàn bộ sắc trời đều nhanh đen lại, chân trời nơi xa thỉnh thoảng có từng đạo chói mắt thiểm điện vạch phá bầu trời, dữ tợn không thôi, tùy theo mà đến liền là từng tiếng đinh tai nhức óc lôi ngâm. Tiên sinh, ngày sao lại tới đây? Ngay ở chỗ này bầu không khí ngưng kết tới cực điểm lúc bị Tần quân cho tù binh ở đường Nguyên Đức, đột nhiên âm thanh khẽ run nói đến. Lời này rơi xuống, loại kia yên lặng bầu không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ, nhiệt độ của không khí chung quanh đều tại cấp tốc đề cao. Canh giữ ở số một tiên sinh bên cạnh, những cái kia ăn mặc tây trang màu đen bọn bảo tiêu càng là vô cùng chỉnh tề, đem để tay đến tây trang màu đen bên trong, tùy tiện làm bộ liền muốn rút súng lục ra phòng ngừa có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ngoại trừ số một tiên sinh bảo tiêu có phản ứng bên ngoài, Tần Thủy Hoàng bên cạnh, Mông Điềm cùng Bạch Khởi hai người cưỡi tại trên chiến mã thời điểm phản ứng đồng dạng cũng là tương đối kịch liệt, đều là ngay lập tức cầm vũ khí lên làm tốt khai chiến chuẩn bị. Không khí hiện trường lập tức liền có một loại hết sức căng thẳng cảm giác. Mở miệng nói xong, Đường Nguyên Đức thấy thế, hai chân lập tức như nhũn ra, đi theo bên cạnh hắn những chuyên gia kia nhóm, các phóng viên, thân thể cũng đồng dạng bị rút sạch khí lực. Hắn là người phương nào? Mà liền tại loại tình huống này, Tần Thủy Hoàng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Đường Nguyên Đức trên thân, chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo một cỗ khó nói lên lời bá đạo. Tiên sinh, chính là chúng ta đế quốc hiện tại trưởng khống giả. Đối mặt Tần Thủy Hoàng uy thế, đã bên cạnh Tần quân chiến sĩ đem lưỡi kiếm sắc bén đặt ở trên cổ mình thời điểm, Đường Nguyên Đức cũng không dám trầm mặc, âm thanh phát run đáp trả. Hiện tại Cửu Châu kẻ thống trị a. Tần Thủy Hoàng sau khi nghe xong, trong lòng một ít nghi hoặc dần dần giải khai. Hắn không tiếp tục xem Đường Nguyên Đức, mà là đè ánh mắt lần nữa đặt ở đế quốc số một tiên sinh trên thân. Hắn vẫn không có nói chuyện, kia ánh mắt thâm thúy chỉ là không ngừng tại số một tiên sinh trên thân đánh giá, tựa hồ là muốn xem thật kỹ một chút vị này đến từ 2000 năm về sau thống nhất Cửu Châu quân chủ đến cùng có khác biệt gì chỗ tầm thường. Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu ba người cũng tương tự bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến số một tiên sinh tới. Loại rằng co này lại qua hơn 10 giây mới bắt đầu buông lỏng. Ngươi chính là Cửu Châu hiện tại đế vương, rất không tệ, trên thân loại uy thế này rất đủ, đáng tiếc so với trẫm còn là kém một chút. Cửu châu rơi vào tay của ngươi, khả năng so ra kém rơi vào trẫm trong tay. Tần Thủy Hoàng một tay cầm bội kiếm chuôi kiếm, một bên chậm rãi há mồm, âm thanh băng lãnh nói đến. Khi hắn lời này rơi xuống, cái này đường nhựa bên trên mùi thuốc súng, trong nháy mắt liền tăng trưởng tới cực điểm. T. Tần quân bên trong, Đường Nguyên Đức bọn người, càng là không ngừng hít một hơi lãnh khí. Tình huống nơi này, ngay tại thiên đạo trên website trực tiếp, giờ này khắc này, vô số đám dân mạng, nghe được Tần Thủy Hoàng lời này về sau, cũng là tại chỗ ngây dại. Ngoạn tào, nghiêu bức a, Tần Thủy Hoàng, dám như vậy đối số một nói chuyện, đây là muốn mưu triều xoán vị a. Có dân mạng hai tay run rẩy đánh lấy chữ, tin, lúc này ta thật tin, liền xem như tại trong phim ảnh, cũng tuyệt đối không người nào dám như vậy đối số một tiên sinh nói chuyện. Trừ phi hắn thật là Tần Thủy Hoàng, lá gan này thật là mập, hắn đây ý là đang nói, số một không được, đổi hắn đến, quả nhiên không hổ là thiên cổ đế vương a, chính là bá khí, nghiêu bức nổ. Trên internet, vô số bình luận điên cuồng hiện lên, nhưng là, tại A Phòng cung bên ngoài đầu kia đường nhựa bên trên, sát cơ lại là không ngừng, đặc biệt là số một tiên sinh bên cạnh kia năm tên các lão. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời nói sau, bắp thịt trên mặt, toàn bộ đều hung hăng co quắp, cạch cạch, trong đó có một tái lão nhân, nhịn không được, tiến về phía trước một bước, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng, còn chưa chờ hắn há mồm, số một tiên sinh, liền là vươn tay, đem hắn ngăn tại đằng sau, kia ánh mắt thâm thúy, rơi trên người Tần Thủy Hoàng, sắc mặt vẫn như cũ là bình tĩnh tới cực điểm, nhìn không ra bất luận cái gì ba động, từ ngươi ngủ say một khắc này bắt đầu, khoảng cách hiện tại, đã qua hơn 2.000 năm. Hiện tại Cửu Châu cũng không phải ngươi trong trí nhớ Cửu Châu. Thật giao đến trong tay ngươi, ngươi không nhất định có thể quản đến. Mà lại, có nhiều thứ đã không phải là ngươi muốn cầm đi, liền có thể lấy đi. Số một tiên sinh chậm rãi mở miệng. Suy suy, lời nói này xong, cách đó không xa đường Nguyên Đức, vô số đám dân mạng, thậm chí Bạch Khởi, Mông Điểm bọn người, đều có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Thủy Hoàng cùng số một tiên sinh chính giữa, phảng phất có hai thanh vô hình lưỡi dao, đang điên cuồng va chạm, phát ra suy suy tiếng vang, ồ, phải không? Tần Thủy Hoàng hai mắt đồng dạng nheo lại, cầm kia bội kiếm tay, có chút dùng sức, phía trên gân xanh đều một chút xíu bộc phát lên. Thanh âm của hắn cũng thâm trầm rất, chậm hơn 2.000 năm trước, liền là quân lâm cái này Cửu Châu. Các ngươi từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đều chẳng qua chỉ là chậm tử tôn hậu bối thôi. Một núi không thể chứa hai hổ, một nước tuyệt đối không thể chứa dưới hai tên đế vương. Đây cũng là ta hôm nay tới đây nguyên. Nhân, số một tiên sinh không hề bị lay động. Đằng sau kia năm tên các lão, nghe được chỗ này, lại là sắc mặt trắng bệch vô cùng, hô hấp đều vô cùng gấp rút. Thời đại thay đổi, rất nhiều thứ cũng phát sinh biến hóa. Lần này tới, ta còn mang theo rất nhiều vật nhỏ. Không biết, người có hứng thú hay không đi quan sát một phen. Nói đến chỗ này lúc, số một tiên sinh khóe miệng, lộ ra một vệt tường hòa ý cười. Tần Thủy Hoàng sau khi nghe xong, cưỡi tại trên chiến mã, ánh mắt tùm nhìn xem số một tiên sinh, không nói gì, một giây, hai giây, mười giây, ước chừng qua hơn mười giây, hiện trường không ít người, cảm giác hô hấp đều nhanh dừng lại lúc, Tần Thủy Hoàng lúc này mới lên tiếng, tốt, chấm ngăn cách đã có 2.000 năm hơn, tại một lần nữa nhất thống Cửu Châu lúc. Với cái thế giới này, hảo hảo lý giải một phen, cũng là không sai, doanh tiên sinh, mời, số một cũng không lời nói nhảm, trực tiếp vươn tay, làm ra một cái tư thế xin mời. Hừ, Tần Thủy Hoàng liếc qua số một, lơ đễnh, giật giật chiến mã dây cương, một mặt lạnh lùng từ số một tiên sinh bên cạnh đi qua. Hai người tại giao thoa thời điểm, Tần Thủy Hoàng còn không chút khách khí hừ lạnh một tiếng. Xem ra, có ý tứ a, một quốc gia, hai vị đế vương, mà lại Tần Thủy Hoàng, rõ ràng là không nguyện ý từ bỏ nắm giữ đế vương quyền lực. Dù sao, loại kia cao cao tại thượng quyền lực ngập trời vị trí, cũng không có bất kỳ người nào cam nguyện cứ như vậy từ bỏ. Trong phòng, Diệp Thần thông qua thượng đế thị giác, nhìn đến đây lúc, mang trên mặt cười nhạt, miệng bên trong thì thào nói. Bất quá, lúc này trên Internet, thậm chí toàn bộ thế giới, lại là oanh động tới cực điểm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.